Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, Tiểu Kim Long, đạo lăng cổ tay bị xuyên thủng, mà điều này màu xám đen cành, nó ở bạo phát, nó đang hấp thu đạo lăng tinh huyết trong cơ thể. Cùng lúc đó, mặt khác 7 cái màu xám đen cành bạo phát, quần ma loạn vũ giống như vậy. Hướng về đạo lăng thân thể điên cuồng giết tới, muốn đem hắn toàn diện xuyên thủng, rút khô hắn tinh huyết trong cơ thể. Đạo lăng muốn rách cả mí mắt, cảm giác được một loại nguy cơ sống còn. Thế nhưng hắn tư duy càng ngày càng thanh minh, đột nhiên hét lớn, ta liền không tin, không có khắc chế đồ vật của ngươi, ngươi cái này buồn nôn sâu, ha ha ha. Chỉ bằng ngươi còn muốn khắc chế ta, đi chết đi, sinh linh dữ tợn rít gào. Thế nhưng đạo lăng nghe ra một loại gấp gáp, nó tựa hồ kiêng kỵ đạo lăng trên người vật gì đó. Chờ chút, đạo lăng hai con mắt sáng choang, mi tâm của hắn chớp mắt bạo phát thần hà, nguyên thần lập tức nhảy lên đi ra, đột nhiên há mồm phụt lên. Một đám lớn đan diễm tuôn trào ra, đan diễm nóng rực không gì sánh được, dung hợp kim đế viêm sau, đều nhanh hóa hình, giờ khắc này bạo phát, này 8 cái cành bắt đầu run rẩy, bọn họ hình như tại sợ hãi, ha ha ha, ngươi cái này sâu, ngươi không là rất cứng à, ta xem ngươi có thể cứng bao nhiêu, đạo lăng cười ha ha. Đan diễm toàn diện bạo phát, hắn nứt ra cổ tay bên trong trực tiếp phun ra một đạo, quấn quanh đến xuyên thủng hắn cái kia cành trên. A, cái này cành đang vặn vẹo, bị thiêu nhanh như tia chớp lấy đi. Cái này sinh linh thần bí phát ra thê thảm tiếng gào. Nó tựa hồ đau vô cùng đau, nguyên lai ngươi sợ ta đan hỏa. Đạo lăng quát lạnh một tiếng. Đan diễm che ngược bầu trời hướng về phía trước, cành tuôn ra xuống. Hàng này sợ đến hình như tại run cầm cập, điên cuồng quay về, biến mất không thấy hình bóng. Đi, đạo lăng căn bản không do dự, mang theo tử văn nhanh như tia chớp rời đi nơi này. Hắn đan diễm tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng căn bản giết chết không được cái này quái vật. Ngươi cái này sâu, đáng ghét sâu, trong không gian phát ra tiếng gầm gừ, một cái tàn bạo vô cùng con mắt màu xanh lục ở trong không gian xuất hiện, phong phú, vô tận oán độc, tàn bạo, càng có một tia giả dối vẻ, hê hê, ta dĩ nhiên gặp phải thánh thể, ngươi tuy rằng có bản nguyên chi hỏa cùng kim đế viêm dạng dung hợp, thế nhưng ngươi vạn vạn không nghĩ tới, vừa nãy ta ở bên trong cơ thể ngươi gieo xuống ma chủng, không ai có thể phát hiện ma chủng tồn tại, đây là ta vĩ đại kiệt tác, dùng không được mấy tháng, ngươi liền sẽ biến thành một cổ thây khô, đến thời điểm vẫn là tác thành ta, cái này tàn bạo, giả dối, thâm độc, thật giống là vạn ác chi nguyên quái vật. Chậm rãi biến mất rồi. Đạo lăng nhanh chóng mang theo tử văn rời đi khu vực này. Cái này sinh linh quá tà môn. Nó cũng quá kiên cố. Đạo lăng đều không nghĩ ra nó đến cùng là sinh linh gì. Tử văn cả người đều là mồ hôi lạnh. Sắc mặt tái nhợt không huyết. Hắn bị thương nặng. Tinh huyết trong cơ thể kém chút bị rút khô. Đại ca. Nếu không là ngươi ta đã chết rồi, tử văn một trận run. Trong mắt còn sót lại vẻ sợ hãi, bởi vì cái kia đồ vật thật đáng sợ. Đạo lăng nếu không có đan hỏa, phỏng chừng cũng bị rút khô tinh huyết. Sinh linh kia quá quỷ dị, không biết là thứ đồ gì, đạo lăng cũng phi thường khiếp đảm. Hắn lạc ở trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt. Mới vừa rồi bị hút đi không ít tinh huyết. Đáng ghét, cái kia người của Từ gia hẳn là muốn hố hại chúng ta. Từ văn sắc mặt không dễ nhìn, muốn qua đi cùng hắn thanh toán. Đạo Lăng trong mắt cũng có một tia sát khí. Cung Tử Văn đồng thời nhanh chóng chạy tới. Thế nhưng lúc đến nơi này, người trẻ tuổi này đã chết rồi. Mà động tác tay của hắn cũng biến. Tử Văn sắc mặt không bình thường. Đạo Lăng ra mặt đều là vừa kéo. Vừa nãy khẳng định là đi quá sốt ruột. Chúng ta đi đến quá cuống lên. Đạo Lăng thở dài. Đại ca làm sao bây giờ? Tử Văn ăn xong mấy viên đan dược, sắc mặt chuyển biến tốt không ít. Hắn đối với nơi này phi thường khiếp đảm. Ước gì hiện tại liền rời đi nơi này. Quái vật kia e sợ không cách nào rời đi. Bằng không nơi này sẽ đại loạn. Không biết muốn chết bao nhiêu người. Người trẻ tuổi này chỉ đường nên không là quái vật kia lãnh địa. Chúng ta hiện tại đi hẳn là không loại này nguy hiểm mà ni. Đạo Lăng nói rằng. Tử Văn gật đầu. Đạo Lăng phân tích rất nhiều. Quái vật kia nếu là thật có thể di động, như vậy người trẻ tuổi này không thể sống sót. Võ điện người cũng sẽ chết đi. Đạo Lăng hít sâu một cái. Hắn lấy ra một viên lục phẩm đan dược ăn đi. Luyện hòa hậu chiêu hoàn vết thương khép lại. Thế nhưng tinh huyết hao tổn không ít. Bất quá đối với hắn không có cái gì quá đáng lo. Ngươi có còn muốn hay không đi vào? Không muốn vào đi, lời nói liền rời đi trước. Chờ ta tìm tới Long Mạch sẽ lại đi thông báo ngươi. Đạo Lăng liếc mắt nhìn Tử Văn. Nghĩ thầm tiểu tử này vừa nãy ăn như vậy đại khổ. Chẳng bằng đưa cho hắn một điểm cơ duyên. Có thể, Tử Văn do dự đều không do dự. Vừa nãy nếu không là Đạo Lăng đã chết rồi. Bây giờ đối với Đạo Lăng tâm phục khẩu phục, nội tâm cũng phi thường cảm kích. Vậy chúng ta đi. Đạo Lăng vung tay áo một cái, mang theo Tử Văn đi vào trong vượt qua. Này một đường vượt tới, Đạo Lăng nhìn thấy vùng đất này có một ít thi thể. Trên đường có không ít vết máu. Rất hiển nhiên nơi này tao ngộ thật mạnh mẽ chiến, chết không ít người. Đạo Lăng đánh giá hẳn là võ điện đang đuổi giết chân long. Sợ sệt tin tức tiết lộ ra ngoài, tàn sát không ít qua đường người. Mà cách đó không xa Phương Vị, sát phạt khí quyển trời. Đây là chừng 11 nhân vật ở trong thiên địa nhảy lên. Có người lấy ra sát khí, có người lấy ra thần thông, đem thiên địa đều vây nhốt. Những người này trên người cũng có máu. Tao ngộ đại chiến, bên trong còn có mấy tôn hoàng đạo cấp độ cao thủ. Đầu lĩnh chính là một lão già cùng một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Lão nhân này con ngươi âm hàn, mà cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử phong thái trác việt, yêu kiều thướt tha, tóc đen phấp phới, phiêu phiêu như tiên, mạnh mẽ mà lại động lòng người. Chú ý, tuyệt đối không nên giết nó, nhất định phải bắt sống. Lão nhân âm lạnh mở miệng, trong con ngươi có nóng rực vẻ mặt. Húng, đây là một cái tiểu kim long đang gầm thét. Nó không lớn, lòng bàn tay giống như trường. Trên người có vảy màu vàng kim bao trùm, con mắt màu vàng óng lấp lóe hung quang. Hai cái tiểu râu rồng theo gió phấp phới. Tiểu kim long trên người có vết máu, có chút vảy bị xốc lên. Nó đang gầm thét, nó rất sợ sệt, thế nhưng cũng phi thường hung mãnh. Nghiệt xúc, ta xem ngươi có thể kiên trì thời gian bao lâu. Lão nhân âm lạnh nở nụ cười. Bọn họ truy sát điều này tiểu kim long thời gian đã rất dài. Tuy rằng tiểu kim long thực lực không cao, thế nhưng nó tìm kiếm long mạch tốc độ quá mức đáng sợ. Thường thường trốn ở long mạch bên trong, rất khó đem nó lấy ra đến. Võ điện những người này ánh mắt rất nóng. Đây chính là một cái còn nhỏ chân long. Nếu có thể đem bắt lấy, vậy cũng là thiên đại tạo hóa. Tế thần võng, nó đã không đường thối lui. Đã phải bắt được nó. Đến thời điểm mỗi người ban thưởng một giọt chân long huyết. Lão nhân giống lên một tiếng. Những tu sĩ này chớp mắt tinh thần rung mạnh, có người lấy ra một cái thần võng, tỏa ra ngôi sao ánh sáng lộng lẫy, tràn ngập cường điệu trọng thần huy. Đây là một tôn phi thường đáng sợ bảo vật, bao phủ thiên địa, phai mờ vạn vật, hướng về tiểu kim long đè ép mà đi, muốn đem nó trấn áp lại. Tiểu kim long trực tiếp bị cái này võng lớn bao phủ lại. Thế nhưng nó rất mạnh mẽ, thân thể leng keng nổ vang, đốm lửa bắn tứ tung, móng vuốt nhỏ vung vẩy, đánh cái này thân võng vặn vẹo, thế nhưng không cách nào đem xé rách, quả thực có đại chiến gợn sóng. Từ Văn đã cảm giác được, Đạo Lăng gật gật đầu, nhanh áp sát thời điểm, trong mắt của hắn thu nhỏ lại, bởi vì hắn nhìn thấy một cái người quen. Ngày xưa võ điện thánh nữ, người mang hóa thân, nàng quả thực không chết. Đạo Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, lúc trước Đạo Lăng đem nàng đánh chết, thế nhưng nàng hiện tại còn sống sót. Cái gì không chết? Từ Văn sững sờ lăng, nhìn thấy võ điện thánh nữ thời điểm hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Cô gái này ta biết, réo vang thánh vực, rất mạnh mẽ. Không là bình thường sơ đại chí tôn. Đạo Lăng phi thường bất ngờ, dĩ nhiên gặp phải ngày xưa đối đầu. Có người đến rồi. Có người nhìn thấy Đạo Lăng, vẻ mặt tâm lạnh mở miệng. Lão nhân con mắt híp lại, âm hàn ánh mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng, hừ lạnh nói, vẫn còn có người dám tới nơi này, thực sự là muốn chết. Tiểu Kim, Đạo Lăng sắc mặt tiếp đại biến, nhìn thấy ở thần vọng hạ thấp dãy giụa tiểu kim long, thực sự là một con rồng. Từ Văn một trận tê cả da đầu, hắn cảm giác đây là một cái chân long, thế nhưng quá nhỏ. Tiểu kim long con mắt màu vàng óng nhìn sang, nhìn thấy Đạo Lăng, nó cảm giác thấy hơi quen thuộc, nó cảm giác được hơi thở của chính mình. Đạo Lăng đã từng hấp thu quá tiểu kim long tinh huyết trong cơ thể. Tiểu kim long giống to, nó mơ hồ nhớ tới một cái người bị chết. Hết chương.